Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3834, hỗn chiến, mênh mông cương vực chập trùng, lộ ra từng trận khủng bố khí thế, lấy tâm hồn người, phảng phất một khẩu tiên lô ở đây hô hấp, xúc động nhật nguyệt tinh đấu run lên, nó hô hấp thời khắc, vùng sao trời này ám không ánh sáng. Rất rõ ràng đây là tinh hoa nhật nguyệt bị trường sinh dược thôn phệ kết quả. Mạnh như vậy thôn phệ sức mạnh, mặc dù là đến từ siêu cấp quần tộc cường giả đều khiếp sợ. Chư thiên biển sao thập đại siêu cấp quần tộc, trên căn bản mỗi cái gia tộc đều có trường sinh dược. Trong tộc trường sinh dược cũng không có kinh khủng như vậy. Trời biết này một gốc trường sinh dược đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, ni gốc này trường sinh dược hái độ khó cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khởi điểm một nhóm cường giả đi tới nơi này, thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ bị trường sinh dược thôn hấp gợn sóng chấn đầu váng mắt hoa, thậm chí trong cơ thể khí huyết có bị nó thôn phệ sạch sẽ xu thế. Điều này làm cho hắn khủng hoảng. Cái kia đồng kính cũng là bởi vì trường sinh dược thật đáng sợ. Hơn nữa nó cắm rễ ở đây, có thể mượn vùng sao trời này địa thế đối kháng này cuồn đỏ mắt cường giả. Sở dĩ đang ngủ đông tùy thời hành động, chính là nó. Đạo lăng khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần. Vào lúc này hắn đã thấy trường sinh dược cực đoan kinh người, cằm rễ ở một tòa thái cổ núi lớn bên trên, đỉnh phong khu vực hội tụ thiên địa thần tinh, đều hóa thành chất lỏng, cuồn cuộn gào thét, màu tím trường sinh dược, lúc ẩn lúc hiện, dường như cùng hư không hợp làm một thể, toàn thể vờn quanh tiên xương, hô hấp thời khắc, hư không run mạnh, chư thiên đại sao rung động. Có thể nói một đầu màu tím tiên long ở đây rời sông lấp biển. Ầm ầm ầm, thái cổ núi lớn nhuốm máu, nơi này sát phạt vạn phần khốc liệt, rất nhiều cường giả đều muốn nhắm phía thái cổ núi lớn mưu đoạt trường sinh đại dược. Nó quá óng ánh cùng tuyệt thế, thậm chí màu tím trường sinh đại dược phun ra một giọt lại một giọt trường sinh dịch. Có thể nói tiên châu tỏa ra ngàn tỷ lớp hào quang. Phàm là đến người tới chỗ này, đều có một loại bị chấn áp xu thế. Này một gốc dược phi thường đáng sợ, nó có thể nắm giữ thiên địa đại thế, chấn áp dình hắn cường giả. Không tới được người đều phát điên. Thời gian trì hoãn càng lâu đuổi tới cường giả liền càng nhiều. Siêu cấp quần trong tộc cự linh tộc là cái thứ nhất đánh tới. Đến rồi mười mấy tôn cường giả đỉnh cao, từng cái cười ha ha, chấn rất nhiều cường giả khí huyết quay cuồng. Có một loại bị bọn họ gào vỡ xu thế, đều cút ngay cho ta. Nơi này là ta cự linh tộc lãnh địa. Mười mấy tôn cự linh tộc cường giả, thân cao như nhạc, khí huyết ngập trời, dường như mười mấy tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, hừng hực ánh sáng bùng nổ ra đi, để leo núi cường giả như bị sét đánh, kém chút lăn lông lốc xuống đến. Bọn họ đều nổi giận, cự linh tộc cường giả quá bá đạo. Thái cổ núi lớn đỉnh, có thể không chỉ là trường sinh dược, còn có một chút hy thế cổ dược làm bạn trường sinh dược trưởng thành. Đây chính là một cái trường sinh dược điền, khiến lòng người run sợ. Húng, bỗng nhiên, một tiếng lại một tiếng xé rách thương khung, tiếng giống to nổ tung. Mỗi một tiếng đều hung ác ngập trời, liên tiếp bốn tiếng giống to, để thái cổ núi lớn đều ở run lên, có leo núi cường giả đều đang run rẩy bên trong nát tan. Cái gì? Không được. Là hỗn độn tứ linh thú. Cự linh tộc cường giả sắc mặt tâm trầm lại. Đây chính là hỗn độn tứ linh thú, có vô địch chi uy. Hiện tại hắn đi tới nơi này, Trường sinh dược rơi vào nhà nào liền không biết được rồi. Ha ha, trường sinh dược là bản tọa, đều cút xa một chút cho ta. Hỗn độn tứ linh thú khí quán thương khung, hắn uy thế khủng bố vô biên, như biển hỗn độn khí đều muốn xé nứt thiên địa cách cục, mở ra một cái nối thẳng trường sinh dược đường, ngăn hắn lại cho ta, chờ đợi ta chí tôn đến. Mười mấy tôn cự linh tộc cường giả liên tiếp gào thét, từng cái thể như thương khung, có thể nói thái cổ thần ma, thân thể quá hùng vĩ, đỉnh đầu thương khung, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, muốn chống lại hỗn độn tứ linh thú. Tiểu thư, hỗn độn tứ linh thú cùng huyền hoàng ma vương đều không phải người yếu. Ta xem có muốn hay không thông báo đạo quân thân tử giúp đỡ. Vận dình nơi này, đem chính mình làm ngư ông đồng kính bên người cường giả nói. Cảm giác bọn họ đều khó đối phó, đặc biệt là hỗn độn tứ linh thú. Ngu xuẩn, đồng kính con mắt lạnh lẽo, nói rằng, đạo quân thân tử đến rồi cố nhiên có thể trấn áp toàn trường. Nhưng là trường sinh dược chúng ta có thể được, nhiều lắm được một ít hy thế cổ dược. Nhưng là những thứ đồ này há có thể cùng trường sinh dược sánh vai. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu thái cổ núi lớn sát phạt cục diện. Đồng kính một cái thủ hạ thét to. Tiểu thư mau nhìn, huyền hoàng ma vương đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa. Hắn dĩ nhiên tách ra giao chiến địa vực, nhanh nhằm phía đỉnh phong. Ha ha, gấp cái gì? Đồng kính cười lạnh nói. Nghĩ muốn lấy đi trường sinh dược há có thể là như vậy dễ dàng. Trước hết để cho huyền hoàng ma vương tới gần. Đến thời điểm hỗn độn tứ linh thú tức giận mới sẽ cùng hắn liều mạng tranh đấu. Để bọn họ chó cắn chó. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi bắt ta chí bảo. Đem bốn phía phong ấn lên. Trường sinh dược ở đây bọn họ tất nhiên liều mạng. Ta trận bàn tuy rằng không ngăn được bao lâu. Có thể chỉ cần ngăn ở một thời gian ngắn. Đủ khiến bọn họ liều thành trọng thương. Đồng kính lấy ra không ít bảo vật giao cho thủ hạ của nàng. Trong mắt vẻ lạnh lùng càng ngày càng nồng nặc. Cười lạnh nói. Thông thiên đạo tôn con mắt thật tốt dùng. Ta có thể hoàn mỹ khống chế toàn cục. Trường sinh dược ta tình thế bắt buộc, đạo lăng hiện tại đã tiếp cận thái cổ núi lớn đỉnh. Hắn lấy phi tiên đại đạo đi ngang qua mà đến, mới vừa đi tới nơi này, liền nhận ra được mênh mông vô tận thần dịch chi nguyên. Nó hô hấp một cái, toàn bộ bảo thể đều phát sáng, quả thực hóa thành một tôn tiên thể. Thần thánh trang nghiêm ni, thật mạnh trường sinh dược. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt nhìn chằm chằm này một gốc màu tím trường sinh dược. Dường như một đầu màu tím tiên long nằm uốn lượn, nội hàm tinh nguyên dường như bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Quả thực là khủng bố, đây là cái gì địa nhũ? Đạo lăng khiếp sợ, trường sinh dược cắm rễ ở một cái cổ xưa trong ao. Bên trong tràn ngập hỗn độn quang. Chảy xuôi hỗn độn nước quý, tỏa ra bất hủ tiên uy. Đây là một ao vô giá tiên dịch, giá trị rất khó đi cân nhắc. Đạo lăng hoảng sợ, suy đoán trong này hỗn độn nước quý, nên không kém trường sinh dược mấy phần. Lần này đúng là phát đạt. Trường sinh dược, ta có thể chưa bao giờ từng chiếm được một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược. Đạo lăng con mắt tỏa ánh sáng, yên lặng không hề có một tiếng động tiềm hành đi qua. Cơ thể hắn khủng bố, mạnh mẽ ngao trụ trường sinh dược vực tràng lực lượng, tiến vào có thể số lượng lớn vòng xoáy bên trong. Hắn dĩ nhiên đi qua, được lắm huyền hoàng ma vương, ta thực sự là coi thường hắn. Đồng kính sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng phi thường rõ ràng này mênh mông năng lượng chi nguyên là cỡ nào kinh thế. Lúc đó nàng bước vào nơi này thời khắc đều muốn xé rách cơ thể nàng, đưa nàng hủy hoại trong chốc lát. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên chịu đựng được. Vù, nàng thiên mục trong nháy mắt phóng chùm sáng, soi sáng ở thái cổ núi lớn đỉnh, hiển hóa ra đạo lăng thân thể. Huyền Hoàng Ma Vương, dĩ nhiên lại là ngươi. Bản tọa Trường Sinh Dược ngươi cũng dám đánh chủ ý. Hỗn độn tứ linh thú nhìn về phía đỉnh núi, trong này hình ảnh để hắn kém chút tức điên. Cái kia tiếng giống to để mười mấy cái cự linh tộc cường giả thân thể run lên, có một loại nổ tung xu thế. Cái gì? Lại là Huyền Hoàng Ma Vương? Hắn làm sao trà trộn vào đi? Bắn vọt núi cao cường giả đều muốn rách cả mí mắt. Lại là hắn? Thậm chí Huyền Hoàng Ma Vương ở hái đi tới Trường Sinh Dược trên đường cổ dược, quả thực như là nhổ cỏ một dạng, đã bị hắn rút đi mười mấy cây. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc nhằm phía Trường Sinh Dược. Hết chương.